anh em. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép A Tũng xin được mến chào anh chị em của YouTube và xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với truyện ma, một tập truyện ma ngắn của tác giả Quác Tử, chính là admin Quyết Đỗ của chương trình chúng ta. Bộ truyện ma mang tên Con Quỷ Nhà Ông Lang Hoàng. Để đọc các tác phẩm khác của tác giả Quyết Đỗ, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Quyết Đỗ mà Tổn dán dưới phần mô tả của video bên YouTube và nick game bình luận ở bên fanpage. Bật mí là ông này ông ế 30 năm. Có cô nào mà tốt phúc thì khiêng ông đi hộ chúng tôi cái. Kể cả không lấy làm chồng thì khiêng đi cũng có giá trị lấu cao, không ạ? Không cần mất công nọc thịt, lọc thịt. Tại vì ông này chỉ có da mới xương thôi. Có giá trị lấu cao. Nên là anh, các cô gái cứ để mắt nghe, không cần yêu cũng được, rất có giá trị trong y học nấu cao. Ok, trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đọc truyện ma một tập. Ngày mai tôi sẽ tìm một chuyện nữa, hoặc nếu như có thể mà Jin làm ảnh xong thì mình sẽ lên cậu thầy sớm trong ngày mai luôn. Còn nếu mà chưa làm ảnh xong thì sẽ để đến tối 19 nhá. Thì thông báo với anh chị em như thế. Văn bản cũng đã edit xong rồi. Các bạn chỉ còn chờ ảnh lên nữa là chúng ta sẽ lên sóng. Và ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào câu chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện mang tên Con Quỷ Nhà Ông Lang Hoàng. Thôn Trung Phú có một lão thầy lang nọ, tên họ Hoàng, từ lâu nổi danh là người có y thuật cao minh. Tuy không thể sánh được với thần đi y Hoa Đà xứ Bắc, nhưng cũng có thể gọi là cải tử hoàn sinh. Sau nhiều lần chữa trị thành công cho những con bệnh lâm vào cảnh thập tử nhất sinh, lại thêm mở lòng ban ân bố đức, tiếng thơm của lão lang Hoàng càng được người dân truyền tai nhau. Đến độ cách đó mấy trăm dặm người ta vẫn còn nhắc đến kính trọng lắm. Cũng nhờ có vậy mà lão kiếm được nhiều của cải từ mấy tay phú trọc ở kinh thành. Năm qua tháng lại, của cải ruộng đất của ông Lang Hoàng cứ thế mà chất đầy như núi. Người dân ở đấy gọi ông Lang thêm một cái tên mới là Hoàng Lão Gia. Cổ nhân có câu dao sắc khó gọt được trôi. Lão Gia y thuật cao siêu là thế, nhưng trong người lại mang một cái chứng bệnh mà chẳng tài nào chữa trị được. Ấy chính là cái bệnh hiếm muộn. Điều ấy khiến cho ông tuy sống trong nhung lụa, nhưng trong lòng vẫn luôn ôm muộn phiền. Đành phải ngày ngày cố gắng mà hành thiện tích đức, mong một ngày trời cao thấu tỏ mà ban cho ông mụn con. Phu nhân của Hoàng Lão Gia là Bạch Hà thấu hiểu nỗi lòng của chồng hơn ai hết. Chính bản thân bà cũng mong cho có đứa trẻ, cho nó vui cửa vui nhà. Dù gì hai vợ chồng cũng đã tuổi tứ tuần, cho nên Hà phu nhân siêng năng đi chùa dâng hương cúng Phật. Chỉ cần nghe người ta nói ở đâu có chùa linh, dù lớn, dù nhỏ, dù xa, dù gần, bà cũng sẽ lặn lội đến cho bằng được. Hà phu nhân mỗi một lần lên chùa đều thành tâm khấn vái, chia cho đám khất thực quanh đó nhiều đồ ăn, tiền bạc. Vì vậy, những ngày tuần tư, đám ăn mày thường tập trung ở những nơi bà hay đi lễ. Việc thiện nguyện của vợ chồng Hoàng Lão Gia dường như đã làm thấu động trời xanh. Hơn hai ngày nay, Hà phu nhân cảm thấy trong mình có sự lạ, ăn uống không thấy ngon miệng như mọi khi. Nhất là những lần ngửi thấy mùi cơm nóng, thế nào lại mắc ói. Cho rằng là cơ thể bị suy nhược, bà nhờ chồng bắt mạch thăm khám. Lão lang hoàng ban đầu nghe vợ nói trong người không được khỏe, nét mặt lo âu. Cho đến khi đưa đầu ngón tay đặt vào cổ tay của phu nhân, cảm thấy cơ thể của bà hoàn toàn khỏe mạnh. Chỉ có điều nhịp tim co bóp nhiều hơn bình thường. Bây giờ mặt của lão gia mới từ từ giãn ra, bởi vì theo kinh nghiệm, ông biết là vợ mình chắc chắn đã đậu thai. Lão lang hoàng không giấu nổi xúc động, liền nắm chặt tay vợ mà reo lên. Ôi giời ơi, bà có thai rồi. Phu nhân nghe chồng nói thế thì trong lòng cũng vui sướng bội phần. Mình nói thật à? Không uổng công em hàng ngày lên chùa lễ Phật. Nói đoạn, bà chắp tay hướng mắt nhìn lên trời cao mà đội ơn trời đất. Lão lang trong lòng cũng thầm cảm tạ ơn trên đã thấu tỏ nỗi lòng mình, vội vàng đỡ vợ về giường. Bà nằm xuống nghỉ ngơi đi, tôi đi sắc cho mấy thang thuốc dưỡng thai. Nói đoạn, ông lảo đảo bước ra phòng chứa thuốc. Ông tự tay chọn những loại thảo mộc quý nhất, ra lệnh cho gia nô cẩn thận sắc thuốc cho vợ. Mấy ngày sau, tình trạng thai nghén của phu nhân cũng giảm đi. Lại đúng vào dịp chùa trên mở lễ cúng chay, bà ngỏ ý với chồng cho mình lên đó dâng hương, phân phát lương thực, cảm tạ trời Phật. Lời đề nghị của phu nhân được lão gia tán thành. Vậy là buổi sớm hôm ấy, hai người mang theo cỗ xe ngựa chở nhiều gạo lên chùa lắm. Việc từ thiện của vợ chồng ấy theo lệ là kết thúc đúng vào giờ ngọ ba khắc. Nhưng chẳng hiểu sao, khi túi gạo cuối cùng vừa trao đến tay người ăn mày nọ, thì cũng là lúc trên bầu trời đổ mưa lớn, sấm sét đùng đoàng. Cực chẳng đã, họ đành xin tá túc lại chùa, cho đến khi mặt trời tắt nắng, tạnh mưa mới cáo từ ra về. Trên đường về Tư Gia, vợ chồng phải đi qua cánh đồng. Dân làng thường dùng nơi đây là chỗ an nghỉ cho người quá cố, cho nên được coi như là cái nghĩa địa tự phát. Giờ này đoạn đường ấy vắng lặng, không một ai dám qua lại. Chiếc xe ngựa chở vợ chồng lão lang hoàng cứ thế mà lộc cộc đi. Thì đột ngột, người mã phu ngồi đằng trước giật mạnh dây cương để con ngựa đứng khựng lại. Hai vợ chồng ngồi bên trên bị lực quán tính xô về đằng trước. Hoàng lão gia lo lắng cho vợ, lại giận tên mã phu. Ông một tay đỡ vợ, tay kia vén tấm rèm ra. Có chuyện gì mà dừng xe đột ngột giữa đường thế? Tay phu xe chỉ về phía trước. Dạ, bẩm lão gia, ở phía trước có cái xác người đàn bà đang chắn ở đường ạ. Hoàng lão gia đưa mắt nhìn theo tay chỉ của mã phu, nhìn thấy là một người phụ nữ độ ngoài 30, ăn mặc rách rưới, đang nằm úp mặt ở trên đường. Ông quên cả giận mà thốt lên: trời đất ơi! Ngay sau đó, ông nhảy khỏi xe ngựa, tiến đến chỗ người bị nạn. Người mã phu cũng tháo cái đèn dầu, trông lại gần lão gia, nhìn cho rõ. Khi ánh đèn chiếu đến gần cái xác, Hoàng lão gia mới để ý toàn thân cô gái có nhiều vết thương lớn nhỏ. Theo phán đoán của ông thì đây đích thị là do vết dao chém. Thế nhưng những dấu vết trên cơ thể cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Lão đoán nạn nhân nằm dưới đất còn sống. Đặt tay lên mũi của cô ta thì quả nhiên là như vậy. Còn hơi thở mặc dù yếu ớt. Nhận thấy cơ hội cứu sống người này mong manh, ông phải tranh thủ từng giây từng phút. Lão già vội vàng thúc giục mã phu: người này còn sống, đưa cô về nhà trị thương, mau lên. Sau đó, cùng với mã phu khiêng cô gái nọ đưa lên xe ngựa, rồi phóng như bay về nhà. Người phụ nữ kia dưới sự tận tình cứu chữa của ông Lăng Hoàng. Chỉ 3 ngày sau, cô đã có thể tỉnh lại, ngồi dậy nói chuyện. Bây giờ thị mới kể lại cho lão gia và phu nhân biết nguyên nhân cớ sự từ đâu mà mình ra nông nỗi này. Vốn dĩ cô là con gái của nhà phú gia giàu nhất làng Hạ, cách đây 5 dặm về phía đông. Người làng ấy gọi cô là Tiểu Thư. Tiểu Thư Hồng từ nhỏ sống trong nhung lụa gấm vóc, cả ngày chỉ lo làm đẹp, sở hữu nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Cũng vì vậy mà cả nhà cô gặp họa sát thân. Cũng từ một lần cô Hồng đi dạo phố cùng với con Hầu, khi cả hai vô tình va phải một tay công tử nọ. Lần chạm trán ấy, hai người có lời qua tiếng lại vài câu. Hắn tự xưng là Tuấn, người ở làng Bến Nức. Tưởng rằng chỉ là trăng gió thoảng qua, không ngờ thằng ấy lại thèm muốn cái nhan sắc của Tiểu Thư. Hắn đem lòng si mê cô gái ấy mà về đổ bệnh. Thế nhưng cô Hồng lại chẳng thèm để ý. Việc ấy làm cho cha của công tử Tuấn khó chịu. Đường đường là thủ lĩnh của một băng cướp có tiếng ở bên kinh đô, lại chính là Phong Đầu Lĩnh. Người trong giang hồ nghe đến cái tên Phong Đầu Lĩnh thì nổi hết cả da gà. Thằng nào yếu vía còn vội vàng rúc vào đống rơm mà trốn. Từ xưa tới nay không điều gì muốn mà không được. Ấy vậy mà con trai của Phong Đầu Lĩnh lại bị một con danh con làm cho tương tư mất ăn, mất ngủ. Cục tức ấy đối với Phong Đầu Lĩnh nuốt không trôi. Hắn không nói không rằng cho người đi tra ra ra thế, kẻ đã giày vò tâm can của con trai. Nhân một đêm mưa gió tối trời, một nhà mấy chục mạng người đều chết dưới dao của Phong Đầu Lĩnh. Cuối cùng chỉ còn lại Hồng Tiểu Thư sống sót, bị trói, mang về cho thằng thiếu gia kia giày vò. Công tử Tuấn từ nhỏ thấy cha là phường nhuốm máu người, cho nên cũng bị dính cái sở thích của cha, ấy chính là bạo dâm. Mỗi một lần giao hoan với Hồng Tiểu Thư, hắn lại dùng dao cứa lên da thịt cô, để cho máu cô thấm đẫm cả tấm nệm. Hành động ấy làm cho hắn chừng như thích thú lắm. Cho đến khi cô Hồng chỉ còn biết cắn răng chịu đựng. Một tuần trăng sau, cô phẫn uất đến muốn điên. Mà lúc này thằng Tuấn cũng chán chê cơ thể của cô rồi. Hắn cho hai thằng thuộc hạ đem cô ra bờ sông sát hại mà ném xác xuống ấy. Hai thằng này vâng lệnh thiếu gia đưa cô gái đến một bụi cỏ ven sông. Lúc chuẩn bị vung tay sát hại thì chúng lại thấy máu trong người rạo rực. Thế là lại tiếp tục chà đạp thân xác của người con gái bất hạnh. Cho đến khi cô nằm bất động, chúng nó mới ném xác cô xuống nước. Khi chúng nó định đi chưa được bao lâu thì cô Hồng từ dưới nước đột nhiên mở mắt tỉnh dậy, mắc vào một thân cây lớn dập dành ở bờ sông. Cô cảm thấy tủi nhục vô cùng. Cô muốn buông tay để cho dòng nước tiễn mình khỏi thế gian. Khi cận kề cái chết, bản năng sinh tồn lại trỗi dậy. Trong một vài giây kinh hãi, cô quơ tay ôm lấy cái dây leo của cái cây nọ mà cố gắng trồi lên. Bỏ lên bờ, cô cứ lang thang vô định mấy ngày trời, vừa mệt vừa đói. Những vết thương do thằng Tuấn để lại giờ còn chưa lành, cho đến khi cô kiệt sức ngã xuống mà ngất lịm. Đến lúc mở mắt ra một lần nữa thì đã thấy mình nằm ở trong nhà của lão Lăng Hoàng. Lão gia cùng phu nhân nghe cô Hồng kể lại câu chuyện, cả hai bất giác lẻ lưỡi lắc đầu. Đúng là mất tính người mà. Vết thương của cô, chúng nó còn rắc bột, không biết là độc gì nhưng khó lành lắm. Cũng may là ta đã khử hết số bột ấy đi rồi. Còn một điều nữa, không biết là cô nên vui hay nên buồn. Cô Hồng ngạc nhiên nhìn người đứng trước mặt. Dạ, xin ân nhân cứ nói. Gọi ta là ông Lăng Hoàng. Ta muốn nói, ấy là trong người cô đã có một bào thai đấy. Dạ, là bào thai. Giọng của cô Hồng bấy giờ dấy lên sự phẫn uất. Hoàng lão gia lựa lời khuyên can. đứa bé nó không có tội. Sau một hồi được vợ chồng Hoàng Lão Gia thuyết phục, cuối cùng Thị cũng chịu giữ cái bào thai ấy. Cả hai thấy cô ấy không còn chỗ dung thân, cho nên để cô ấy ở lại. Mặc dù là tiểu thư nhung lụa đài cát, nhưng về đây cô Hồng cũng chẳng ngại làm bất kỳ việc gì, từ cắt thuốc giúp ông lang cho đến quét nhà rửa bát. Từ ấy cái danh xưng tiểu thư cũng chẳng còn. Cô bây giờ mang thân phận là nghĩa muội của ông bà Lang Hoàng. Thời gian cứ thấm thoát như thoi đưa, chẳng mấy chốc hai chị em cũng đến kỳ đâm hoa kết trái. Vào một đêm sấm chớp đì đùng, cả hai chị em có dấu hiệu trở dạ. Hoàng Lão Gia thân là lang y có tiếng trong vùng, nhưng đối với mấy cái chuyện đỡ đẻ này mà nói, ông cũng không biết, đành phải cho gia nhân đội mưa đi mời bà Thu là người đỡ đẻ mát tay nhất ở xứ ấy. Bà Thu được thằng gia nhân đánh xe ngựa chở đến, liền lập tức bắt tay vào việc. Suốt mấy canh giờ, người chạy qua chạy lại cứ như là kéo quân, kẻ lo nấu nước, người xé vải, còn Lão Gia thì hồi hộp đứng ngồi chả yên. Cuối cùng, ở trong buồng cũng vang lên tiếng khóc. Tiếng khóc của trẻ sơ sinh như xé vải, làm cho tim của Lão Gia như siết chặt lại. Chỉ là đợi mãi, vẫn không thấy tiếng khóc của đứa trẻ thứ hai. Bất giác ở trong lòng của Lão Gia dấy lên một nỗi bất an. Bà đỡ từ bên trong bước ra, Lão Gia vừa thấy vậy liền hỏi ngay. Tình hình phu nhân mới hồng muội là thế nào rồi? Bà Thu thở dài lắc đầu. Phu nhân hạ sanh một đứa con trai. Nhưng mà đứa con của nghĩa muội thì không được may mắn như thế. Ý bà là sao? Lão Gia lo lắng. Dạ, thằng bé nó bị chết ngạt. Cái gì? Chết ngạt? Dạ, tôi cũng cố hết sức rồi. Thế nhưng lúc thằng bé ra khỏi bụng cô ấy thì đã tím tái. Lão Gia chắp tay sau lưng thở dài, định bước vào lựa lời an ủi. Ông lại nghe thêm một tin sét đánh. Phu nhân của ông vì khó sanh cho nên đã chút hơi thở cuối cùng sau khi để lại cho ông đứa con trai. Lời bà đỡ nói ra, nó còn hơn cả sét đánh ngang tai vậy. Tâm trí của Hoàng Lão Gia bây giờ rối như là tơ vò. Trong một đêm, ông mất đi người thê thiếp gắn bó với mình bấy nhiêu năm. Cảm giác ấy nó đau đớn khôn cùng. Còn chưa kể đến là em gái nuôi của ông. Lý do duy nhất là đứa con còn ở trong bụng, nay nó không còn nữa. Không biết là cô làm sao mà chịu nổi. Hoàng Lão Gia nén đau thương bước vào, nhìn thấy em đang nằm ở trên giường, mặc cho dòng lệ lăn trên má. Ở bên kia là xác của vợ ông và đứa bé đâu được phủ khăn trắng. Ông đứng ấy nhất thời, đầu óc vô cùng hỗn loạn. Ông run run đưa bàn tay, kéo tấm khăn phủ trên thân xác của vợ xuống, ôm chầm lấy bà mà khóc như nức nở. Vợ ông vẫn cứ đẹp như thế, chỉ là bây giờ, người đã lạnh, hồn đã tan. Hoàng Lão Gia và em gái, cùng một đêm mà phải hứng chịu nỗi đau, người mất vợ, kẻ mất con. Nỗi đau ấy làm cho họ không biết nói lên lời. Ngoài kia không gian lắng đọng đến ngột ngạt. Trong khuôn viên của biệt phủ có hai bóng người, một đen một trắng, đứng bên cạnh người phụ nữ, trên tay còn ẵm đứa bé đỏ hon hòn, mặc kệ cho mưa gió, nhìn chăm chăm vào buồng. Đợi một lúc sau, người màu trắng mới cất tiếng nói. Dương thọ của Hà phu nhân đã tận, xin bà chớ đau lòng, theo chúng tôi về cõi âm để cho Diêm Gia đại nhân ghi sổ kẻo trễ giờ. Người áo đen giọng trầm trầm thêm vào: Kiệu chúng tôi cũng đã cho quỷ sai chuẩn bị sẵn ở ngoài, thỉnh phu nhân mau lên đường, kẻo trễ giờ lành, Diêm Gia đợi lâu. Nói đoạn, ông ẵm lấy đứa bé rồi đưa phu nhân lên kiệu. Chiếc kiệu đen xì xì, được bốn cái bóng đen khiêng đợi sẵn ở ngoài cổng. Phu nhân bước lên kiệu, rém vén tấm rèm như sương như khói, nhìn vào trong nhà một lần cuối, rồi từ từ tất cả tan biến vào trong một vùng hư vô. Sáng sớm ngày hôm sau, đám tang của hai người xấu xấu được lão gia tổ chức một cách chu đáo. Người dân ở vùng ấy ai nấy cũng đều cảm thương cho phu nhân. Cái quan tài của bà ấy và đứa trẻ trong 3 ngày 3 đêm không lúc nào vắng bóng người thăm viếng. Họ đến từ khắp nơi, già có trẻ có, từ đại phú gia cho đến nông phu nghèo hèn. Kể cả đám ăn mày khi xưa được bà ấy giúp đỡ cũng kéo đến trước cổng mà vọng bái vào trong. Còn cô Hồng do sức khỏe chưa tốt cũng không thể ra dự đám tang của chị, đành phải ở trong buồng giúp anh chăm sóc thiếu gia. Kể từ ngày hôm ấy, cô thêm cho mình một danh phận mới, coi như là nhũ mẫu của đứa bé. Sau khi tang vợ xong, lão gia mới có thể đưa con của mình và em đến trước mộ hiền thê mà nhang khói. Ở đây, ông đặt tên cho con là Hoàng Khôi. Ngày dài tháng rộng cứ thế mà trôi qua, bãi dâu cũng đã hóa lòng sông sâu thẳm. Đã qua mười mấy mùa lá rụng, đứa bé năm xưa cũng đã đến tuổi trắng nên. Bởi vì công tử nhà Hoàng lão gia sanh ra trước đứa bé xấu số, cho nên người dân trong vùng tiện gọi luôn là cậu cả. Cậu Khôi càng khôn lớn thì cái tính cách của cậu lại càng ngang ngược, trái ngược hẳn với cha mình. Hoàng lão gia khi xưa nhân từ đức độ bao nhiêu thì con của ông lại hống hách ngang tàng bấy nhiêu. Cậu cả từ thuở nhỏ đã ỷ mình là thiếu gia, chuyên bày những trò làm tình làm tội đám gia nhân trong nhà. Lớn lên một chút lại coi trời bằng vung, mang cái thói hư tật xấu mà đi phá làng phá xóm. Lão gia cũng hết lòng dạy dỗ thằng nghịch tử, dạy cho nó điều hay lẽ phải, nhưng có lẽ cái tính cách ấy đã ăn sâu vào trong máu của nó. Ông cũng đành bất lực. Với lại cụ thân sinh của cậu cả bây giờ tuổi đã già, sức khỏe chẳng còn được như xưa. Điều ấy càng làm cho hắn như là được nước mà tác quái, ức hiếp những người thấp cổ bé họng. Cậu cả mỗi khi ra ngoài đường thường hay văn vở nói đôi ba câu đạo lý học lỏm từ cha mình. Bọn gia nhân đi theo cũng chẳng hiểu là thiếu gia nói gì, có khi chính hắn còn chẳng hiểu được, nhưng vẫn phải tung hô thiếu gia lên tận mây xanh. Chứ mà phật lòng thì cậu cả lại tìm đủ mọi cách mà hành hạ cho sống không được, chết cũng chẳng xong. Người dân sống gần nhà Hoàng lão gia thường thổi tai nhau rằng là thà cắn cỏ làm cậu cả vui còn hơn là chọc giận cậu một lần. Bởi lẽ cậu Khôi có cái tính thù dai, ai mà đụng đến cậu thì cậu nhất định là tìm cách trả thù cho bằng được. Họ cũng chẳng dám kêu ai. Quan phụ mẫu xứ ấy là kẻ tham lam, khi xưa lại còn chịu ơn cứu mạng của Hoàng lão gia, cho nên dăm ba việc vặt vãnh, quan đều mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Câu chuyện đến tai Hoàng lão gia thì cũng không xong được. Nói đến thủ giai thì có một lần, thiếu gia nhà họ Hoàng đi du xuân trong hội làng. Lúc đang vui chơi thì cậu cả đụng độ với một người thanh niên. Cậu thanh niên kia vốn tính nóng nảy, lao tới vả cho thiếu gia một cái bạt tai. Cậu cả ăn một cú vả nổ đom đóm mắt, tai ồ cả đi, mặt đỏ bừng bừng. Nhưng cũng không thèm đôi co, không nói không rằng mà quay về. Người thanh niên tưởng mọi chuyện như vậy đã xong, nào ngờ đâu đến tận mùa thu năm ấy, trong cơn trăng thanh gió mát, đang nằm lim dim chiêm bao, mơ cưới con thắm nhà ông Vinh lò gạch, thì nghe tiếng quát tháo ầm ầm bên tai. Anh này giật mình mở mắt phóng ra cửa, thấy mấy anh lính nhà quan, thằng nào thằng đấy mặt đằng đằng sát khí, cầm hèo đứng trước cổng. Còn chưa hiểu cái sự gì thì bị hai thằng lính đè vật xuống, tì hèo vào cổ, không dãy cả nổi. Một thằng quát, lục soát nhà thằng này cho tao. Bọn lính lao vào xới tung mọi ngóc ngách. Độ canh giờ sau, chúng nó đào trong vườn lên một cái ống tre, bên trong chứa chất bột màu trắng. Chúng nó dâng lên cửa quan. Người ta bảo ấy là á phiện. Mấy năm gần đây, triều đình cũng liệt á phiện vào danh sách là thứ bị cấm đoán. Thật ra cấm là cấm đối với dân thường thôi, chứ các quan thì ngày nào mà chả chơi. Cái thứ ấy nấu ra thành keo cũng được, mà phơi khô lên để làm thuốc cũng được, các quan lại chả thích quá. Trên ấy còn ban lệnh là xử nặng những tay buôn bán tàng trữ cái thứ ấy. Thậm chí là quan phụ mẫu cũng có thể bị liên lụy nếu như để tình trạng ấy mà các quan Tây phát hiện ra. Bởi lẽ cái thứ á phiện này là các quan Tây mang sang, chứ còn ai nữa. Quan nhìn đống á phiện mà trợn mắt. À, giỏi, giỏi, lại dám tàng trữ á phiện trong nhà. Bay đâu, bắt nó về nhốt vào ngục cho tao thẩm vấn. Bọn lính theo lệnh quan đóng gông vào cổ anh nọ, áp giải vào đại lao. Mặc dù chúng nó biết á phiện mà để cho dân thường hút là nó đóng bánh màu đen như là keo, còn cái á phiện mà nghiền thành bột phơi khô này là á phiện chế thuốc. Mà chế thuốc á phiện ở cái vùng này thì chỉ có một nhà mới có, mới được dùng. Thế chúng nó cũng thừa biết thứ này là từ đâu mà ra. Đúng là người thanh niên ấy bị hàm oan, mọi tội lỗi hứng chịu đều là mưu hèn kế bẩn của cậu cả và tên gia nhân. Sau cái vụ bị đánh ở hội chợ Xuân, cậu cả ôm cục tức sai thằng gia nhân đi điều tra chỗ ở của cậu kia. Thằng này là phường lèo mép, lại còn là phường mưu mô xảo quyệt. Cách đây hơn tuần trăng, chính hắn đã bày cho cậu cả cái kế gấp lửa bỏ tay người. Nghe xong thì cậu cả ưng cái bụng lắm, chi một tờ ngân phiếu sai thằng này ăn trộm á phiện ở ngoài quầy thuốc, nhân lúc trăng lu gió mờ lẻn vào vườn người thanh niên đào cái hốc mà chôn xuống. Ngày hôm sau người thanh niên kia cũng chẳng để ý đến dấu vết mà vẫn cứ tưởng là gà chó nó bới đất. Sau đó thằng kia mới lên báo quan, chỉ tội cho anh này quanh năm thôi thổi một mình, làm gì có ai đứng ra minh oan. Trong khi đó nhân chứng vật chứng rành rành, cãi làm sao, đành về chịu quan xử lưu đày biệt xứ, chẳng thấy ngày về. Sau câu chuyện ấy, người dân càng không dám đụng đến cậu cả. Họ nói dây phải hắn thì khác nào dây phải cái đống cứt. Nhiều kẻ cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, thương cho số phận của Hoàng lão gia. Bẵng đi vài năm, Hoàng lão gia tuổi cao sức yếu, cậu cả khôi gánh vác công việc trong nhà. Nghề thuốc chắc chắn là ông cũng chẳng dám giao cho cái ngũ ấy, bởi vì nó chả có chút tố chất nào để làm lang y. Nó không chừng giao cho nó, nó bắt bệnh độ một tuần trăng thì có mà nhà người ta đóng quan tài, chẳng kịp mà bán. Sau nhiều lần thức trắng đêm suy nghĩ, một buổi tối nọ, ông dặn cậu cả và bà Vũ Hồng trước mặt đám gia nhân. Các người cũng biết, sức khỏe của ta mấy năm nay không được tốt. Cứ cái đà này thì chỉ mấy năm nữa, rồi ta theo chân ông bà tiên tổ mà sang bên kia thế giới. Hoàng ta cả đời tích cóp nhờ cái nghiệp bắt bệnh cứu người. Nay cũng là có của anh của đệ. Đến đây, Hoàng lão gia dừng lại, nheo nheo mắt, nhìn xuống con trai. Đoạn nhấp một ngụm trà, chẹp chẹp miệng. À. Bà Vũ Hồng đứng bên cạnh cũng bồn chồn, không biết là Nghĩa Huynh đang định nhắc đến điều gì. Lão già ho khan mấy tiếng, vẫy vẫy cậu Khôi lại gần. Ta biết con xưa này được ta cưng chiều, lại là thiếu gia giàu nhất nhì sư này, có tính ỷ lại vào gia sản. Nhưng cổ nhân đã nói tọa thực sơn bằng miệng ăn nuôi lỡ. Ta chỉ e sau khi cha mất đi, của cái bao năm tích góp của ta vào tay con cũng vì cái thói ấy mà hao mòn cạn kiệt. Bởi sau nhiều đêm dài suy nghĩ, ta thấy nên giao cho con quản lý số điền sản trong vùng. Cậu cả nghe vậy cũng chả muốn nhận, bởi cái lẽ tính cậu xưa nay quen thói. Thấy quý tử không hài lòng, ông liền đập tay xuống bàn đánh rầm một cái. Nghịch tử, ngươi phải nhớ tự thực kỳ lực, vô năng vô thực. Ấy chính là có làm thì có ăn, không làm thì có mà ăn. Ăn. Dứt lời, Hoàng lão gia ôm ngực ho khan mấy tiếng, rồi đứng dậy phất tay bỏ về buồng riêng. Khi ấy Vũ Hồng lựa lời khuyên bảo cậu cả. Sau một hồi thuyết phục, cậu cả cũng chịu nhận cái đống sổ sách điền sản để bắt đầu mà kinh doanh. Về phần lão gia, thấy vậy cũng bớt âu lo. Ông mong là sau khi giao cho thằng con quý tử ấy công việc, nó sẽ bớt lêu lổng hơn. Mà đúng là cậu cả cũng bớt lêu lổng hẳn. Thế nhưng khi nắm quản lý số đất đai điền sản ấy, hắn lại càng thêm hách dịch, càng thêm ngông nghênh. Khi xưa Lang Hoàng ngoài việc bốc thuốc cho đám hào môn khắp nơi về đây, gia đình ông giàu lên cũng là từ số tiền điền sản cho thuê, cánh đồng thẳng cánh. Kể ra ở đây không có nghĩa là Lang Hoàng làm giàu trên xương máu nông phu. Ông cũng không muốn lấy mấy đồng bạc lẻ của họ làm gì. Thế nhưng cái thói đời, người còn tự thân vận động, cho nên người ta cũng chẳng muốn là lấy không của ông. Họ cũng vẫn cứ đàng hoàng nộp thuế tiền thuê đất. Điều ấy đã thành thông lệ suốt mấy chục năm, nay giao qua tay của cậu cả Khôi. Khôi lập tức cho người đi tập trung hết đám nông phu lại, bắt họ ký khế ước, rồi tự ý tăng số tiền thuê đất lên gấp mấy chục lần. Người dân nghe xong thì phản đối gay gắt, nhưng Khôi nói: đất của người gieo trồng là của cha ta để lại, tăng giá hay không là quyền của thiếu gia ta. Cha ta đã giao cho ta quyết. Các người không chịu thì khăn gói rời đi, thế thôi. Đám nông phu ấy nghe phát ngôn của thiếu gia mà ứa gan, nhưng bao nhiêu năm nay họ cày sâu cuốc bẫm, bây giờ trắng tay rời đi rồi biết lấy gì nuôi vợ nuôi con, đành phải ký vào khế ước. Thôi thì rẻ xẻn một chút còn hơn là cạp đất mà ăn. À mà không đúng, đến lúc đã bị lấy hết rồi thì đất còn chả có mà cạp. Cậu cả cầm đống giấy ấy thì đắc thắng lắm, từ nay khỏi phải xin tiền ông già tiêu xài. Thằng nô nẻo lẻo mép nhìn thấy cơ hội kiếm ăn mới, trong lần lên phố huyện nó dỉ tai xui cậu cả dùng tiền ấy cống lên quan lớn, rồi vẽ cho thiếu gia một chức quan coi như là hữu danh vô thực. Sau này dùng chức ấy mà ép dân đen cống nộp thuế, khi ấy thì tha hồ mà ăn chặn, thân là đầy tớ như nó cũng được thơm lây. Cậu cả nghe nói mát tai, liền chi một số ngân phiếu cho quan, mua cho mình một cái chức danh. Ấy chính là cái chức quan hộ đê, nhằm để thu thuế trong vùng. Từ ngày cậu cả lên làm quan, vẽ ra thêm mấy thứ sưu thuế nữa, tỉ như là sưu thuế đắp đê, sưu thuế cứu lũ, sưu cao thuế nặng gấp mấy lần. Dân tỉnh năm ấy trúng lũ oán thán khắp nơi. Kẻ nghèo đói không còn mạng người, kẻ còn sống thì sức tàn, lực kiệt cũng phải bỏ xứ mà đi. Thành ra số điền sản của cậu cả cứ thế mà hoang hóa dần. Kẻ có đất đai do ông bà tổ tiên để lại cũng chả khá giả gì hơn. Khi mà ở lại thì cũng phải cõng trên lưng đủ mọi thứ sưu thuế do cậu cả nghĩ ra. Về phần Hoàng lão gia, từ khi giao công việc cho con trai, ông lui về an dưỡng tuổi già, ít khi để ý đến cuộc sống của những người xung quanh bên ngoài căn biệt phủ. Một lần cũng vì cái thói lèo mép của thằng nô, sợ lão gia biết được việc làm của mình cùng với cậu cả, nó tìm đủ mọi lời lẽ để tâng bốc thiếu gia. Nào là thiếu gia là người có phúc, có đức, là thấy kẻ cơ hàn thì lòng đau như cắt. Không những thế, đám hạ nhân dưới trướng của cậu cả cũng bị bắt buộc dùng những từ xảo ngôn ấy trước mặt của lão gia. Lão lang hoàng lại càng tin ấy là thật, an tâm lắm, rằng là thằng quý tử này nó không những tu chí làm ăn mà nó lại còn biết đối nhân xử thế. Cậu cả lại được thể càng thêm ung dung đè đầu đám tá điền trên đất. Có năm vỡ đê, nước lũ dâng tràn, quan trên rót tiền rót vàng xuống. Cậu cả một mặt lấy tiền của quan bỏ vào túi riêng, không biết bao nhiêu là vàng bạc. Một mặt cậu cả còn đứng ra thu sưu, thu thuế của dân, nói là tiền hộ đê cứu lũ, nhưng rồi cũng lại đút vào túi cậu hết. Thôi thì dân chết, dân cứ chết, mày đói, mày cứ đói. Cuối cùng, thành ra đâu lại vẫn vào đấy cả. Thế nhưng ở nhà thì cậu cả sợ Hoàng lão gia một phép. Những lúc ra ngoài, cậu cả lại dở thói hách dịch với mọi người. Dân ở xứ này thường dỉ tai với nhau. Đấy, cái thằng nô đây không khác gì con chó dại đi theo chủ cắn cản đấy. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Hôm ấy cậu cả vì hành động thiếu suy tính mà để cho Hoàng lão gia biết được toàn bộ cái sự bỉ ổi. Chuyện là trong thôn có cô gái xinh đẹp tên là Nhi. Năm ấy cô Nhi cũng đến tuổi cập kê, thuyền đã chọn bến đỗ ưng lòng, ngặt nỗi chàng trai tên Minh kia lại nghèo khổ, chưa đủ vốn liếng mà cưới vợ. Cha của cô Nhi thấy Minh yêu thương con gái mình, nhưng lại không muốn con chịu khổ về nhà chồng, cho nên ông chia cho ánh một phần đất mình thuê của nhà Hoàng lão gia, còn căn dặn rằng là phải cố gắng mà làm lụng chăm chỉ, rồi sẽ gả cô Nhi cho. Vậy là cậu Minh ráng sức làm lụng tích góp, để cuối đông nhờ bà Mai sang rước cô Nhi về nhà. Nhưng sự đời lắm chớ trêu, từ khi cậu cả nắm quyền cai quản suốt mấy năm trời, đùng một cái gõ thuế, anh kia mất hết, mất sạch. Lại gặp phải năm nước lũ tràn qua, nhà chẳng còn hạt thóc nào, nảy mậm hết. Một thân anh Minh chẳng có gì phải bàn, đằng này còn phải cõng theo mẹ già yếu. Anh Minh cực chẳng đá, chạy tới lạy lục cậu cả, cho mình vay chút gạo. Tới nơi thì hay tin, thiếu gia vừa lên phố huyện xem hát ả đào, có khi phải đến tối mới về. Lúc này chỉ có thằng nô ở nhà, thay chủ trông coi sổ sách. Thằng nô sau một hồi suy tính, liền dở lòng từ bi, gọi gia nhân vào kho lấy cho anh Minh một bao gạo mới, còn không thèm làm cả giấy vay nợ như mọi khi. Anh Minh tính thật thà mừng lắm, phát bao gạo về nhà. Không ngờ rằng sau cái hành động giả nhân giả nghĩa kia là cả một âm mưu thâm độc. Đêm đến cả khôi về, thằng nô mới kể lại cho cậu chủ nghe việc cho anh Minh vay một bao gạo. Thiếu gia nghe xong mặt đỏ bừng bừng, toan đánh cho thằng kia một trận. Thằng cẩu nô tài ấy cũng rất nhanh, kịp thời né được, rồi bắt đầu mồm mép, tép nhảy. Ấy, ấy, cậu bình tĩnh, cậu bình tĩnh. Quan là quan làm gì cũng quá lý do à đấy. Cậu cả trợn mắt. Mày nói mẹ mày đi. Nói mà không lý do chính đáng, không thuyết phục được tao á, tao dốc xác mày ra. Bọn gia nhân ở trong nhà cũng bị tiếng quát của thiếu gia dọa cho xanh cả mặt. Thằng Nô mới lắp bắp: "Ê, cậu có nhớ con bé Thanh Mai trúc mã với cái thằng khô rách áo ôm đấy không?" "Nhớ chứ, con đấy đẹp nhất cái làng này." Nói xong cậu cả nhốt nước bọt: "Chỉ tiếc là nó đã bập vào cái thằng kia." Thằng Nô nhếch mép cười khẩy: "Có con ở đây thì cậu yên tâm. Cậu nghĩ thế nào khi mà chúng ta có thể loại bỏ thằng Minh?" Cả Khôi nghe ấy thì trong lòng phấn chấn, liền kéo thằng Nô lại: "Này, này, mày nói thử xem, mày có cách gì? Nếu mà làm được, tao thưởng." Được thiếu gia mở lời, bây giờ thằng Nô mới ghé tay mà thủ thị: "Cậu làm như thế, như thế, xong rồi như thế." "Con nhỉ, kiểu gì chả nằm dưới háng cậu." Nghe đến đâu thì khuôn mặt của cậu cả giãn ra đến đấy. Hay lắm. Đoạn thằng Nô quay ra: "Chú bay, cầm đèn đuốc, theo tao đi bắt trộm." Trời đêm thanh vắng, hôm ấy anh Minh ngồi phe phẩy cái quạt nan, quạt cho mẹ ngủ. Chợt nghe tiếng người ta đi rầm rập ở ngoài đường. Còn chưa kịp phản ứng thì bọn thuộc hạ đã co chân đạp bung cánh cửa, đèn đuốc sáng choang. Ngay sau đó có hai thằng vai u thịt bắp không nói không rằng túm cổ áo ném anh Minh ra ngoài sân. Bà mẹ giật mình mở mắt thấy đám người lôi con đi, chỉ biết nằm đấy ú ớ. Một vài thằng khác giả vờ lục soát, độ một lúc chúng nó khiêng bao gạo sáng nay anh Minh mới lấy từ nhà cả Khôi về. Cậu cả đứng ngoài sân nhìn đám hạ nhân lôi thằng Minh ra, cậu tỏ vẻ cao ngạo, bước tới nhấn cây quạt gõ lên trán của anh Minh: "Mày dám cả gan ăn cắp gạo của thiếu gia, mày chán sống à?" Dứt lời cậu đưa tay vẫy vẫy lệnh cho bọn thuộc hạ cứ thế mà cầm hèo lao vào đấm đá tối bụi. Anh Minh bấy giờ chỉ biết ôm đầu chịu đòn cho đến khi máu mồm máu mũi chảy ồng ọc xuống. Mà bọn tay sai vẫn không chịu buông. Lệnh chủ đã ban ra thằng nào dám trái, đánh mạnh hay là đánh nhẹ thì cũng vẫn phải đánh. Mà đánh tốt cậu vui, cậu còn thưởng cho tiền uống rượu. Chứ mà làm cậu chủ ngứa mắt thì vớ vẩn cũng nằm đó mà chịu đòn. Thương người chi bằng thương thân, lũ chúng nó cũng nghiến răng nghiến lợi mà đấm mà đá. Cho đến khi thấy tên kia nằm sóng xoài, chúng nó mới dừng tay. Một thằng đến bên cạnh thiếu gia: "Dạ thiếu gia, thằng đấy sắp không chịu được rồi." Thiếu gia nhếch mép tiến lại gần anh Minh, đưa tay che chân hẩy hẩy. Thấy anh Minh đang lẩm bẩm gì, cả Khôi nghe không rõ, ghé tai mình: Tôi không ăn trộm gạo. "Cái gì? Thế nếu mày không ăn trộm thì làm sao bao gạo lại ở trong nhà mày? Hả? Thế mày nói bao gạo ấy có chân à?" Là gia nhân nhà cậu cho tôi vậy." Anh Minh vừa nói vừa đưa tay giáng sức chỉ vào thằng Nô đứng ở một góc. Cậu cả quát: "Thằng Nô, ra đây." Thằng Nô nghe vậy cũng khúm núm chạy lại: "Có đúng là mày cho thằng này vay gạo lúc tao đi vắng không?" Không, con làm dám tự tiện lấy gạo nhà cậu đi cho vay. Gạo là của cậu, kho là cậu khóa, là nó đâu đổ oan cho người tử tế như con đấy cậu ơi." Thằng Nô nói đoạn híp con mắt chuột tì hí vào. Nó nhăn nhăn nhó nhó tựa như nó là nạn nhân. Cậu cả thấy thằng Nô diễn hay như đám hát chèo, cũng phụ họa theo. Đấy, mày nói hạ nhân của tao cho mày vay gạo, thế khế ước vay đâu? Hả? Nếu có thì tao cho mày bao gạo này, còn nếu không có thì đừng có trách tao. Tôi không có. Bấy giờ cậu cả mới vỗ đùi đánh đét một cái rít lên. À, thế hóa ra mày là phường ăn cướp mà mày còn vu oan cho gia nhân nhà tao à? Mày là cái phường cháo chở. Nói xong, cả Khôi vung tay vả cho anh Minh một cú nổ cả đom đóm mắt. Không ngờ cú đánh ấy không biết là vô tình hay cố ý mà cơ thể của anh Minh giật đùng đùng. Chỉ thấy anh Minh trợn mắt sùi bọt mép, sau đó nằm thẳng cẳng, đôi mắt trắng dã trông như là con lợn bị cắt tiết. Cậu ơi, hắn chết rồi. Cậu cả lôi lại vài bước, tay cũng hơi run run. Tuy là cậu ác tâm thật, thế nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu ra tay đoạt mạng người, cho nên cũng có đôi phần sợ hãi. Bọn hạ nhân thế cảnh ấy cũng mặt mày xanh xám, đứng rúm lại với nhau. Chỉ có thằng Nô là vẫn giữ bình tĩnh. Nó đưa cái khuôn mặt chuột kẹp vẩy vẩy. Thiếu gia, người chết thì cũng chết rồi, thế mình giải quyết hắn, chứ không ai dân đen nó nhìn thấy, nó báo lên quan Tây thì rách việc. Cậu cả đang hoang mang, nghe thằng Đực Nô nói vậy, nghĩ đến cảnh kiểu gì quan Tây mà biết chuyện cũng lại nhì nhằng vớ vẩn lại mất tiền, liền bắt đầu dấy lên ác tâm. Cậu cả sai bọn thuộc hạ ném xác anh Minh vào trong cái bao bố, còn cho thêm cả đá mang ra sông gần đó mà ném. Xong việc định ra về, chợt nhớ đến bà mẹ của anh Minh vẫn nằm ở trong nhà. Trong đầu nghĩ, đã nhổ cỏ, há lại để lại gốc để mà rước họa về sau. Vậy là cậu móc hầu bao, lấy chút tiền cho đám gia nhân. Nếu như mà chúng nó để lộ chuyện này ra, thì cắt lưỡi. Còn nếu như ngoan ngoãn, giữ mồm giữ miệng thì còn được ăn. Đợi bọn gia nhân đi hết, cậu cả Khôi cùng với thằng Nô vòng lại nhà của bà cụ. Đứng trước căn nhà ấy, cậu cả bây giờ cũng chẳng còn lo lắng, mà cũng không còn sợ hãi. Khuôn mặt của cậu cả lạnh lùng, dường như cái thứ bản chất lạnh, máu lạnh bắt đầu dâng lên. Cậu cả chậm rãi bước vào, ánh mắt long sòng sọc. Cậu cả cầm một cây đuốc ném thẳng lên mái nhà. Mái nhà cỏ tranh quanh năm hứng chịu thời tiết, nay gặp lửa tẩm dầu bùng lên. Ngọn lửa nhanh chóng cháy bén ra thành một đám lửa lớn. Cậu cả nhìn trong đám cháy ấy hả hê lắm, nhếch mép cười lớn. Trách là trách chúng mày dám ngăn cản đường tao đến với mỹ nhân. Nói xong, không đợi cho ngọn lửa cháy hết, cậu quay lưng ra về, để lại trong đám cháy là hình dáng của một bà già toàn thân rực lửa. Bà già cũng chẳng còn dãy giụa nữa, bà già đứng nhìn chằm chằm theo bóng dáng của hai kẻ ác nhân. Mình lúc nãy bị cậu cả đánh, thật ra chỉ là bị đau đớn, choáng váng mà ngất lịm đi. Cho đến khi cậu cả sai đám gia nô vứt cái bao tải xuống nước, anh bị nước sông lạnh ngắt làm cho tỉnh lại. Thấy mình đang bị buộc ở trong cái bao bố chìm dần, anh cố sức quẫy đạp hòng thoát khỏi. Nhưng càng quẫy thì lại càng sợ hãi, càng uống thêm nhiều nước. Cho đến khi anh thấy có ai đó kéo tay mình thò qua cái bao bố, bấy giờ anh mới ngoi được lên mà thở hồng hộc. Anh nhìn ra là một ông lão. Ông giới thiệu ông là Hà Bá của khúc sông này. Và bây giờ anh chính thức là một con ma gia. Ma gia? Thế là thế nào? Mẹ tôi... Anh Minh thắc mắc. Hà Bá chỉ lắc đầu. Chuyện mẹ của ngươi thế nào ta không biết, nhưng e rằng là bà ấy khó sống qua đêm này. Còn ma gia nó là như thế này. Hà Bá nói xong chỉ thấy vung tay một cái, sóng nước cuồn cuộn dâng cả hai người trồi lên. Đoạn Hà Bá đưa tay chỉ. Ma gia hiểu nôm na là những linh hồn chết trôi sẽ hóa thành ma gia. Người vô tình bị chết ngạt nước cũng được coi là một con ma gia. Chỉ là anh Minh mặc dù chưa chết nhưng đã được Hà Bá chấm. Anh Minh trở thành một loài ma gia đặc biệt, coi như là người dưới trướng của Hà Bá. Đoạn Hà Bá cứ thế mà vung tay kéo anh Minh chìm vào trong đáy nước vô tận. Anh Minh mở mắt ra nhìn, thấy một vùng thế giới ma quái và kỳ ảo. Ở trên cạn, do nhà mẹ con anh Minh nằm ở khu cuối cánh đồng, ít người qua lại. Đến tận sáng hôm sau người ta mới phát hiện ra đám cháy, bấy giờ cũng đã lụi tàn. Bà cụ cháy đen thui, hai cánh tay cùng với nhiều chỗ trên cơ thể đã bị lửa đốt cháy đến tận xương. Điều kinh khủng đó là bà cụ chết cháy nhưng vẫn cứ đứng sừng sững ở đó. Đám dân đen trong làng cũng chẳng có bằng chứng gì để tìm kẻ thù ác, mà nhờ đến quan phủ thì chả có tiền. Với lại ai đời lại muốn đi lo chuyện bao đồng. Về phần cô Nhi, sau khi nghe tin mẹ chồng tương lai của mình chẳng may qua đời, còn người yêu của mình thì mất tích tăm hơi, cô đau lòng lắm. Nhưng cũng phải cố mà đi sang làm đám hiếu cho mẹ của anh Minh. Cả Khôi từ sáng giờ ở trong biệt phủ ung dung ăn uống, bánh ngọt trà tàu, để cho thằng Nô lo việc ghi chép sổ sách, soạn đống giấy nợ của cha con cô Nhi ra mà cộng cộng trừ trừ. Một hồi sau, thằng đó mới đem một tờ giấy ố vàng đi đến. Dạ, cha con nhà chúng nó nợ mình từ trước tới nay tổng cộng là 5 lượng vàng. Có 5 thỏi vàng mấy chục năm cày trên đất của tao sao? Dạ, thèm như sổ sách ghi, ấy là tiền khi xưa lão vay. Thôi. Cậu cả xua tay. Tao không quan tâm, lão già ấy có vay thì có trả, thế thôi. Nói đoạn, cậu cả lấy cây bút lông sửa luôn 5 lượng vàng thành 15 lượng. Rồi sai thằng Nô cầm giấy nợ ấy đến nhà cha con của Uyên Nhi. Thằng Nô cầm được lệnh của thiếu gia, lập tức kéo theo mấy thằng tiểu tốt tay hèo tay xích hùng hổ đến nhà họ. Tới nơi thấy cha con cô ấy đang cắt cỏ sau nhà, thằng cẩu nô tài sấn sổ lao đến, dùng lời lẽ khó nghe mà uy hiếp cha con cô. Này thằng khổ rách áo ôm, hôm nay tao theo lệnh của thiếu gia nhà họ Hoàng đến đây để đòi tiền. Khi xưa cha con lão nợ lão gia nhà ta. Cậu nói sao? Số nợ ấy tôi với Hoàng lão. Thằng Nô rít qua kẽ răng. Chuyện của ông với Hoàng lão tất cả chẳng quan tâm. Bây giờ cậu cả Khôi là người nắm mọi thứ trong tay, mà của lão gia thì chẳng phải là của thiếu gia. Lão ngu thế. Nói rồi, thằng nô giơ tờ giấy nợ ra trước mặt lão. Cha cô Nhi cố nhốt cục tức vào bụng, cầm lấy tờ giấy nợ. Mắt ông nhíu lại, mặt biến sắc, đỏ bừng bừng, run run rẩy rẩy. Sao lại những 15 lượng vàng? Các người định ăn cướp à? Thằng nô giằng lại tờ giấy, nhếch mép. Lão già hồ đồ, lão không biết hay cố tình không biết. Tiền cho vay thì là phải có lãi, người ta bảo rồi. Tiền ra khỏi nhà là tiền chửa, tiền ra khỏi cửa là tiền đẻ. Nghe chưa? Khi xưa tờ giấy nợ này ở trong tay của Hoàng lão gia thì nó hiếm muộn nó không chịu đẻ. Này nó thuộc quyền quản lý của thiếu gia thì nó lại đẻ. Thế nên nó lên chức tăng tổ phụ, nó phọt ra cả một đám đằng tôn. Thế nên mới từ 5 lượng thành 15 lượng. Hiểu chưa? Cha cô Nhi nghe thấy lời nói không có lý lẽ gì của Phường Tiểu Nhân thì giận đến tím mặt, định vả cho thằng này mấy cái cho bỏ tức. Mấy thằng tay sai thế vậy liền lập tức co giò đá cho một cái, lão lăn lông lốc. Thằng nô bấy giờ cũng ngoạc mồm. Bắt lão lại cho tao, ghi sống lão lại cho tao. Bọn kia sấn sổ xông vào, lấy dây trói quạt tay ông cụ lại, mà lôi sòng sọc tới cái bàn kê ở ngoài sân. Chúng nó đè nghiến ông cụ xuống đất. Cô Nhi thấy cha mình bị đám gia nhân hành hung, lập tức nhảy vào mà phản kháng. Nhưng mấy thằng chúng nó lôi sang giữ chặt ở một bên. Thằng nô vả nhẹ vào mặt ông già mấy cái. Sao? Thì lão có còn ngoan cố nữa không? Cha của cô Nhi thấy mình không chống lại được cái bọn mồm chó vó ngựa này, cho nên đành phải xuống giọng van xin. Tôi biết mình sai rồi. Tôi biết rồi. Chú cứ thả tôi ra rồi từ từ nói. Thằng nô được thể lại càng thêm rít lên. Thả lão ra, để lão chạy à? Nói xong, nó lại oang oang cái giọng. Chúng mày, mang giấy mang bút ra đây. Sau câu nói ấy, bọn hạ nhân cũng thấy oai phong lắm. Một thằng chạy vào trong nhà lục ra một cái nghiên mực cũ. Thằng nô làm bộ ung dung, ngồi xuống bàn, mài mực, viết ra một tờ khế ước mới. Xong nó chu cái mỏ thổi thổi cho khô mực, làm bộ uy nghiêm y như là đám quan. Giọng càng cạc, quát bọn gia đình. Chúng bay đi đâu? Lôi lão ra đây, điểm chỉ ký tên vào cho tao xem. Mau lên! Bọn kia làm y lệnh, kéo đến ép ông già phải điểm chỉ vào tờ giấy. Xong việc, ông già mới đứng dậy. Bây giờ thì bây giờ xong rồi. Giấy trắng mực đen, hơn tuần trăng sau ông không trả thì con gái ông là vợ của cậu cả Khôi. Nói xong, nó cầm tờ giấy nợ phe phẩy, rồi kéo đám thuộc hạ về báo cáo thành tích cho thiếu gia, để lại cha con nhà cô Nhi ôm nhau mà khóc lóc. Ông già nghiến răng nghiến lợi. Cái thứ súc sinh mà. Cô Nhi thấy cha mình nộ khí bừng bừng, muốn rót cho ông cụ chén nước. Cha, ở cái đám tiện nhân ấy, cha có giận thì cũng làm gì được. Đúng là cái quân chó má mà. Ông già đón lấy chén trà từ chai tay con, uống một hớp cạn sạch, rồi nhìn vào mắt của con gái, buồn rầu. Cha chỉ sợ một tuần trăng nữa mà không đủ vàng trả chúng nó thì chúng nó đến bắt con đi, rồi con khổ lắm con ơi. Cô Nhi trong phút chốc cũng chẳng biết nói sao. 15 lượng vàng đối với hai cha con cô và cả cái thôn Trung Phú này nó to lắm. Biết đảo đâu mà trả lại cho thiếu gia nhà họ Hoàng. Văng vẳng ở đầu đường vẫn còn có tiếng thằng nô cười khanh khách. Nó còn nói to lại. Thế nếu bác không trả được vàng nhá thì con Trăng Sâu liệu mà đừng dâng con gái lên cho cậu cả nhé. Trong lúc hai cha con vẫn còn đang chết lặng nhìn nhau thì từ ngoài cổng có bà cụ chống gậy đi vào. Không ai khác, chính là bà Thu, người năm xưa đã đỡ đẻ cho cậu cả Khôi. Thấy bà Thu đi đến, cô Nhi vội vàng đỡ bà cụ ngồi lên ghế. Bà cụ nheo đôi mắt già nua, đoạn nói: lúc nãy già ở bên nhà nghe thấy ồn ào cho nên lết cái thầy qua đây xem cha con nhà chú có làm sao không. Dạ, cha con cháu chẳng sao, chỉ là cái lũ súc sinh ấy, chúng nó vô lý quá. Tất cả cũng là sai lầm của già và của nghĩa muội Hoàng lão gia năm xưa. Hai người nghe thấy bà cụ nói thế thì không giấu nổi ngạc nhiên. Sao lại như vậy? Năm xưa ta chính là người đỡ đẻ cho hai người nhà họ Hoàng. Cậu cả thực ra không phải là con ruột của Hoàng lão gia và phu nhân. Nói đến đây, bà cụ mới bồi hồi nhớ lại khung cảnh khi ấy. Đêm hôm đó cả hai đứa trẻ cùng ra đời một lúc, nhưng vì sức khỏe của con trai Hoàng lão gia quá yếu, chỉ 10 giây sau nó đã chút hơi thở cuối cùng. Phu nhân vì sốc quá cho nên cũng qua đời ngay sau đó. Bà Thu lúc này đã cứng họng, tay chân luống cuống, không biết phải xử trí ra làm sao. Mà trong phòng chỉ có bà và hai sản phụ. Bà lo rằng nếu mà nói ra có khi mình còn bị quả trách. Rồi cái sự việc làm bà đỡ mà chết vợ chết con nhà người ta đồn ra ngoài, bà làm sao mà kiếm ăn được nữa. Trong lúc ấy bà Thu quay như trăng trắng thì cô Hồng nằm bên cạnh đưa ra ý: vậy là nghĩa muội của Hoàng lão gia mới là sinh mẫu của thiếu gia. Chính là như vậy. Bà Thu đến đây mới nói tiếp: lúc ấy nghĩa muội của lão gia sợ ông ta một lúc mà chịu đến hai cú đả kích như thế, không đặng mới nhờ ta nói dối với lão. Đứa bé ấy chính là con của ông. Bà cụ thở dài: khổ thân lão gia và phu nhân, bao nhiêu năm nhân đức bốc thuốc cứu người. Ta cũng chỉ vì mấy thỏi vàng mà ôm cái bí mật ấy trong lòng, xảy ra cái cảnh là chim khuyên nuôi con tu hú. Lão già ăn ở phúc đức như thế, làm sao mà lại có cái nỗi ác độc. Đúng chưa? Nói xong, bà cụ quyết định chống gậy đi tìm Hoàng lão gia. Lần này bà nhất quyết phải phơi bày sự thật ấy cho ông ấy. Ngẫm đi ngẫm lại thì cũng đúng. Đúng là Hoàng lão gia và vợ cả đời sống nhân đức. Rồi sau đó khi sinh con đẻ cái thì chắc chắn là con cái cũng phải được thừa hưởng cái đức tính ấy. Chứ làm sao mà lại sinh ra một cậu cả là cái phường ác nhân, ác đức như thế. Vậy xem ra cậu cả này chỉ có thể là con của cái phường lang sói. Hôm nay đọc đến đây nha các bạn. Đáng nhẽ là đọc bộ này trong vòng một tập đấy, đọc cố cho nó dài dài đấy. Nhưng mà thôi, đọc đến đây thôi. Để ngày mai chúng ta đọc tiếp nhá. Đằng nào cũng thế, ngày mai nhỡ đâu Jin nó chưa xong cái ảnh của cậu Tẩy thì đọc tiếp ngày mai tập 2. Và đến ngày mốt là ngày 19 thì chúng ta sẽ lên cậu Tẩy nhá. Như thế có cho nó có vẻ hợp lý. Chứ nếu như mà bộ này mà đọc cho nó hết thì nó hơi dài mà nó lâu lắm. Có khi phải đến 12 giờ mới xong. Nói thật là đọc nó dài quá thì nó mệt, chất lượng nó cho anh chị em nó kém. Đấy là nói thật như thế nhá. Thì cảm ơn Quang Hòa đã tặng sao. Thì hôm nay chúng ta đọc đến đây, ngày mai chúng ta đọc nốt ngày mốt chúng ta đọc cậu Tẩy. Ok. Cái câu chuyện này thì của Quyết thì cái khi mà chị biên tập chị trách ấy, thì anh với chị cũng có nói chuyện với nhau rằng là cái cách hành văn của em nó rất là lạ. Nó lạ hơn những cái chuyện khác. Đúng không? Và nếu như mà để mà xếp vào thì nó có thể được coi là một trong những cái bộ lêu trai. Đó. Nhưng một trong những cái bộ lêu trai những cái chuyện truyền kỳ dân gian nó cũng có những cái sự tích nó ma quái như thế. Giữa cái cuộc sống của người dân bình thường thì trong đó nó luôn ẩn giấu những cái thứ nó rất là ma quái, rất là ly kỳ, đúng không ạ? Nó rất là khó đoán ngay từ đầu. Thì ngay từ đầu anh chỉ nghĩ đến cái đoạn đó là vợ chồng Hoàng Lão Gia mặc kệ cái cô Hồng ở ngoài đường như thế, sao cô về cô báo oán. Thế nhưng lại không phải. Sau đó khi mà bà vợ của Lão Gia chết thì anh lại nghĩ là có khi phát này Lão Gia lại tòm tem lằng nhằng với cô Hồng để bà ấy về bà ấy kiểu dạng như kiểu là trả thù. Anh lại nghĩ như thế nhưng cuối cùng cũng không phải. Đấy. Nó cũng không phải. Tiếp tục đến lượt thằng con trai thì anh lại nghĩ là nó ác độc đến mức nó giết bố để nó cướp tài sản. Nó giống như các bạn thấy có rất nhiều mô típ chuyện như thế đúng không? Khi mà cái thằng con nghịch tử nó giết cha để nó cướp tài sản nhưng cũng không phải. Khi mà nó làm cho người đọc như anh và người nghe như các bạn nó liên tục nó rơi vào những cái câu hỏi, những cái dự đoán nhưng đều không phải. Nên là người ta thích, anh thích và anh tò mò là ở cái chỗ đấy. Thì ok, chúng ta ngày mai chúng ta sẽ xem là tác giả Quyết Độ sẽ còn đưa ra cho chúng ta những cái cú lừa gì. Khi mà cái cú lừa cuối cùng ở tập này đó chính là thằng này hóa ra nó không phải là máu mủ của Hoàng Lão Gia, mà nó là con của cô Hồng. Mà đã là con của cô Hồng thì các bạn cũng biết. Cảm ơn Đỗ Minh Thắng đã tặng sao. Đã là con của cô Hồng thì các bạn cũng đã biết là nó là con của ai, cha nó là ai. Và các bạn cũng có thể dễ hiểu được là tại sao nó lại ác như thế. Thì ra là như vậy đúng không? Đến cái đoạn mà các bạn nghe cái bà Thu, bà đỡ bà nói thì các bạn bảo à thảo nào nó ác thế. Đúng không ạ? Đấy, thì anh thấy là Quyết viết cái dòng như thế này cũng rất là ok. Anh thấy Quyết viết cái dòng này rất là ok. nó làm cho anh không biết là các bạn ấy nghe chuyện như thế nào, nhưng mà anh thì cá nhân anh thì anh thấy là người rất là tò mò. Cảm ơn Hạnh Nguyễn đã tặng sao. Cá nhân anh thì anh thấy nó rất là tò mò, thật sự là như thế. Tại vì hàng loạt những cái dự đoán của anh nó đều xịt. À, anh cũng rất là tò mò để xem là anh đoán nó thế nào, những cái điều anh đoán nó ra làm sao. Rồi sau đó là còn một cái tình tiết là cái anh Minh á, anh ấy được Hà Bá gọi đi, thì liệu rằng sau này anh sẽ đóng cái vai trò gì trong cái câu chuyện ngược lại. Thì anh rất là tò mò tập sau. Mà anh thì Quyết cũng biết, anh chả bao giờ anh đọc trước tác phẩm cả. Anh mà đọc trước là lúc anh đọc anh chán lắm. Cảm ơn Ba Chiến đã tặng sao. Thế cho nên là anh thấy là ở cái bộ này là em viết rất là khéo. Cảm ơn Quang Hà đã tặng sao. Ok, Quang Hà, một chút nữa hoặc là mai anh sẽ check nhá. Nếu mà một tí nữa anh mệt quá, anh lăn ra anh ngủ luôn, thì để mai anh check nghe. Thì ok, ngày mai chúng ta sẽ xem nốt như nào. À đúng rồi, Hoàng Sơn, còn cả cái tình tiết bà mẹ của anh Minh nữa. Cái tình tiết bà ấy chết sững. Các bạn biết, cái người chết cháy á, cái người chết cháy á, nó cũng là một trong những cái chết nó rất là thiêng. Nó rất là thiêng. Và cái hình ảnh bà già bà ấy đứng sừng sững ở trong cái đám cháy nó cũng rất là rợn. Nó rất là ghê rợn. Thì không biết rằng là liệu rằng ngày mai bà già bà ấy có tìm về hay không. Thì phải nói là cái bộ này nó có nhiều cái tình tiết. Đông Phong, bạn inbox trực tiếp qua nick Facebook cá nhân của mình nghe Đông Phong. Đông Phong inbox trực tiếp qua nick Facebook cá nhân của mình. Bạn nào mà ấy thì có thể là tag tên Đông Phong hoặc gửi link cho Đông Phong qua nick Facebook cá nhân của mình được không? Giúp mình với, tại vì mình đang đăng nhập bằng fanpage. Nó không thể chuyển nick cá nhân được, nếu không nó sẽ bị dứt cái luồng livestream. Nghe Đông Phong. Thì ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là tác giả Quyết Độ sẽ còn những cái cú lừa gì và nó như thế nào. Nghe. Ngày mai đọc tập 2, ngày mốt đọc cậu Tẩy. Quyết định như vậy đi. Ok. Hạng Thiên. Ông Hạng Thiên ở bên YouTube, ông ấy bảo là làm thơ tán em Kim Anh cho ông. Ok. Tôi nghe đồn ông có 3 con ba ba, gần 10 ký. Ông gửi đây tôi 2 con. Tôi làm thơ cho. Trời ơi, ông khoe ông có 3 con ba ba. Ông khoe ông có 3 con ba ba. Mà ông bảo lão Tũn làm thơ tán gái cho xuông. Trời ơi, ông khôn thế. Ông gửi đây 2 con, tôi đảm bảo tôi làm thơ cho. Thơ hay luôn. Kim Anh đổ luôn. À, Hạng Thiên. Bỏ đây 2 con đi. Thật ra thì thơ á, nó phải là một cái gì đấy, nó phải từ cái từ cái cảm xúc đó. Nó dâng trào nó mới thành ra cái tứ thơ. Chứ có phải cứ làm thơ là làm được đâu. Làm thơ là phải có vần. Nếu mà không có thì thơ nó ngang, đúng không? Nó phải có, nào nó phải có hứng mới làm thơ. Đã đọc chuyện tiếng đồng hồ nó đang mỏi như cả người rồi, bảo làm thơ làm sao. Cứ gửi hai anh ba ba đây. Ba ba hầm thuốc bắc, ba ba chiên giòn, tẩm bột chiên giòn, ba ba nấu chuối. Ừ, lúc đấy ăn vào có hứng làm thơ ngay. Không thấy ông nói gì không ạ? Tôi nói thế mà không thấy ông ấy rap. Thế mà đòi bảo là nhờ ông lão Tụn lão làm thơ tán gái cho. Không thấy ông rap Quế Luân. Quế Luân. Không thấy ông Hạng Thiên ông rap. À, khôn thế. Không thấy ông nói năng gì cả. Đúng rồi Đức Vượng. Ba ba nấu chuối đậu ăn nó rất là sạch ruột, đúng không? Cuối năm ăn ba ba cho sạch ruột, nó tẩy đi những cái ô uế trong một năm cũng hợp lý. Đấy, tôi mới nói đến mà tôi đã nhốt nước bọt ừng ực rồi đây này. Hả? Ok. Hai con là hơi quá. Ok, một con được. Một con được đi. Hạng Thiên, một con có thơ ngay. Hả không? Một con được. Có thơ ngay. Hạng Thiên. Không, mình nhà làm thì mình không thể làm cầu kỳ được. Răng muối mới lại chiên giòn là phải đầu bếp họ làm mới ngon, chứ nhà mình làm nó không có ngon đâu. Thật, mình nhà mình làm nó không có ngon, phải đầu bếp. Mình dân dã thì mình chỉ có đơn giản là om chứa đậu là dễ nhất, dễ ăn nhất mà ngon nhất, đúng không? Mình dân dã làm, chứ còn để mà những cái món cầu kỳ thì phải đầu bếp. Phải đầu bếp làm. Đấy, Hạng Thiên chốt đơn. Hai con. Chốt đơn hai con nha Hạng Thiên. Chốt đơn hai con, bye bye anh em. Ok, có thơ. Có thơ. Tán Kim Anh làm thơ xong nghỉ nha các bạn. Thơ Tán Kim Anh. Chốt đơn Hạng Thiên 2 x 3 3 con 10 kg. Trong đó có một con 8 kg, hai con kia mỗi con 1 kg gửi cho mình cũng được. Thì cũng được, không sao cả. Nha. Thơ Tán Kim Anh bắt đầu. Kim Anh ơi hỡi Kim Anh, sao em lại cứ mong manh thế này? Em như cánh vạc chợt bay, em như sương sớm xả ngay giữa đàng, em như hoa đẹp xuân sang, em như cơn gió mơn man thu về. Trong anh nặng một lời thề, yêu em muôn kiếp. Yêu em muôn kiếp. Em về với anh. Ghi vào. Đấy. Ok. Thơ như thế hay chưa? Đấy, ca ngợi hết lòng luôn. Yêu em muôn kiếp, hãy về với anh. Đấy nhá. Đấy nhá, ông nào check. Tách lại cái bài thơ đấy, ghim lên để cho Hạng Thiên nó chép lại, gửi cho Kim Anh. Đấy là anh Tũn nhân dịp hai con ba ba nhá. Đấy. Tua lại đi, tại vì xong anh cũng không nhớ đâu. Anh đọc xong cái là anh quên, là đầu anh lại lố lố lắm. Tua lại đi, kéo lại đi, sau đó là chép lại. Chứ anh không nhớ được đâu Quyết. Anh tính anh cứ đọc xong là anh quên, là anh nói cái gì xong là anh quên. Anh là người rất là dễ tính, anh không bao giờ anh để bụng cả. Cái gì nói xong là thôi anh gạt qua, anh bỏ qua luôn. Anh không có nhớ làm gì cả cho nó mệt đầu. Đấy, Kim Anh thả tim luôn không? Hạng Thiên thấy thơ anh chất lượng chưa? Em thấy chú thấy thơ của anh chất lượng không? Đọc phát Kim Anh thả tim ngay. Yêu em muôn kiếp chẳng hề dối gian cũng hay. Hoặc là yêu em muôn kiếp em về với anh, nó giống như lời tỏ tình á. Đấy. Kim Anh là như xuân, như thu, như hạ, như đông. Hả? Như chuối đậu. Cảm ơn Nguyễn Thành đã super chat. Nguyễn Thanh hay Nguyễn Thành, cảm ơn bạn đã super chat. Ok, Hạng Thiên inbox để nhận địa chỉ gửi ba ba nghe. Nói chứ gửi ba ba mà, hello Tom, gửi ba ba mà gửi qua đường vận chuyển mà lồ tùm lum là họ thu trắng đó các bạn. Đấy. Cảm ơn Tom đã tặng sao nghe Tom. Cho gửi lời chào bà vợ cũ nghe Tom. Đấy. Hạng Thiên, Kim Anh mất ngủ. Không không, đây không phải là thơ anh tặng Kim Anh, đây là thơ Hạng Thiên nó tặng. Anh chỉ là người giống như là cái cầu nối thôi. Anh chỉ là người gọi là gì, quy đổi. Anh là người quy đổi từ từ ba ba sang thơ để tặng em thôi, chứ còn đây là của Hạng Thiên nhá. Đây là của Hạng Thiên tặng em, chứ không phải là anh tặng. Anh chỉ là người quy đổi từ ba ba thành thơ thôi. Nghe Kim Anh, nên có gì là em phải cảm ơn Hạng Thiên, bởi vì đây là cái tấm lòng đó. Anh là kiểu trung gian đó, như kiểu Quang Hà nói á, như kiểu Quang Hà nói anh là trung gian cò mồi á. Đôi lúc cái niềm vui khi mà tương tác với các bạn nó còn thú vị hơn cả cái việc đọc truyện. Nên chính vì vậy là tôi biết là đọc livestream nó vất vả hơn, nhưng mà tôi vẫn thích livestream, chính là vì những lúc mà tôi tương tác với các bạn như thế này nó vui. Đã, một ngày nào đó mà ông Hạng Thiên ông khoe bảo anh ơi em tán được Kim Anh thật rồi, thế thì lại chơi quá, không thế lại vui quá. Nghe. Ok, một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, đã super chat và đã tặng sao. Chúng ta kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Đào Toàn, chúng ta sáng ngày mai 10 giờ lên nghe. Chúc bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp.